Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 75, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Trong phòng, xương trắng bất giác ngày càng dày đặc, lại thoang thoảng mùi hương của huân y thảo. Loại hương liệu này nếu hít nhiều sẽ buồn ngủ. Tình cảnh này, hương vị này, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào rồi. Y tựa vào thành gỗ, mệt mỏi ngáp một cái, vừa muốn nhắm mắt lại, lý trí chợt thanh tỉnh. Y cố gắng mở to hai mắt, nhảy ra khỏi ôn tuyền, mặc vội xiêm y, dùng sức lay Tiểu Thanh đang ngồi ôm gối hôn mê. Tiểu Thanh, mau, chạy mau, kỳ quái, tại sao toàn thân đều không còn sức lực, thở phì phò. Y chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng mơ hồ, mà Tiểu Thanh như cũ vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không hề biết nàng đang làm gì. Giải chú thuật tư còn chưa niệm xong, toàn thân lảo đảo, y chìm vào hôn mê. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đen từ ngoài cửa sổ kích động tiến vào. Đá thân ảnh lục sắc qua một bên, không chút động tĩnh, khiêng y lên, niệm vài tiếng thuật tư, lập tức ẩn vào không khí bên trong. Bóng đen một đường chạy như điên, ôm nàng nhưng thoạt nhìn không hề gia tăng sức nặng. Hai chân linh hoạt, nhẹ nhàng lướt đi, đã bay mấy chục thước, dường như đối với hoàng cung thập phần quen thuộc, tránh được thị vệ, ở phía trên đỉnh điện điểm nhẹ mũi chân. Không bao lâu, liền đi tới một căn phòng hoang phế, dường như đã lâu không có người ở, ẩn thân đi vào. Tuy là ban ngày, bên trong lại ẩm thấp dị thường, toát ra hơi thở lạnh băng, đạo bóng đen vừa vào đã có hai người ra nghênh đón. Đã bắt được người, lão thương thanh âm mang theo điểm vui sướng, nhanh chóng sải bước, đột nhiên khụ một tiếng, phun ra một ngụm máu. Nhưng mà, toàn là máu đen, từng giọt rơi xuống nền đất bụi bặm. Tánh mạng của chúng ta chỉ còn hai ngày thời gian. Ngươi nói, hắn có thể đến hay không? Một thân ảnh cao lớn khắc sốt ruột, trà sát hai tay, đi qua đi lại, trên trán mày rậm đã nhíu chặt lại. Lão giả xương cốt toàn thân đau buốt, nọc độc đã nhập tâm mạch không thể triển khai pháp thuật. Có thể đối phó với hắn, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, đem thân hình nhỏ nhắn đặt xuống, từ thắt lưng rút ra một sợi dây thừng buộc lại, nhưng không buộc chặt, sợ tổn hại đến nàng. Hoàng thượng ân trạch, không giết chúng ta, không nghĩ tới, Mẫn Hách Vương ra thế nhưng nhẫn tâm muốn chúng ta chết. Kia một hồi tỉ thí, chúng ta liều mạng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ lại đổi lấy kết cục này. Lão già thở dài, nghĩ đến chính mình cách tử kỳ, ngày chết, không xa, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngồi ở phía trên. Nghe được lời ấy, hai người còn lại đều là trầm mặc, làm ác nhiều năm, không ngờ, lại bại trong tay một tiểu vương gia miệng còn hôi sữa. Thật sự là tạo hóa trêu người. Hắc y nhân đem y y nhẹ nhàng tựa vào trên tường. Đi đến lão giả bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua hoàng phi đang ngủ say, có chút áy náy, không đành lòng, hoàng thượng ban thưởng cho chúng ta nhiều thứ như vậy, chúng ta lại bắt hoàng phi đến đây, thực cảm thấy hổ thẹn. Lão giả khụ một tiếng, nhíu mày, lấy ra một viên dạ minh châu lóng lánh, to tròn, hào quang rực rỡ, nhất thời trong phòng sáng lên không ít. Ngươi cho là hoàng thượng thực sự hảo tâm sao? Hắn bất quá là làm dáng cho bọn đại thần xem mà thôi. Nam Khinh Phi một ngủ, ban cho chúng ta vài thứ kia, cho dù rất nhiều, chúng ta có mệnh để hưởng sao? Ta tình nguyện đem tất cả vàng bạc châu báu đổi lấy tánh mạng. Nam tử hắc y áo đen nhíu mày, nhưng thật ra không có phản bác. Dù sao hắn nói cũng không sai, nếu mạng của hoàng phi chân quý, mạng ba người chúng ta không đáng giá sao? Cho dù nàng ấy vô tội, cũng phải giao nàng cho vương gia. Lão giả sắc mặt nhất thời đanh lại, toát ra sát khí, nhiều năm như vậy, đã giết bao nhiêu người vô tội, ai trong chúng ta có thể nhớ rõ? Thêm một người cũng không nhiều, ít một người cũng không thiếu đâu. Nhưng là, vương gia muốn giết nàng, chúng ta đã mật báo tin tức cho hắn đến lấy thuốc giải đổi con tin. Nhưng nếu như hắn thật không đến, thì chúng ta phải làm thế nào? Hắc y nam tử vẻ mặt khẩn trương, chúng ta đây sẽ giết hoàng phi, nói cho hoàng thượng là hắn sai chúng ta làm như vậy. Đến lúc đó, hừ hừ, cho dù chúng ta đã chết, hắn cũng sống không được bao lâu. Khinh Nam hừ lạnh một tiếng, âm ngoan cười, một lát, cũng là mặt co mày cáo. Nhất thời, ba người lại lâm vào trầm mặc. Dù sao nếu chính mình độc phát mà chết thì dù có người chôn cùng cũng có ý gì nghĩa đâu. Ba người ác ngươi suy nghĩ cũng thật đơn giản. Một thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên. Ba người quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm. Vốn là Hoàng Phi phải ngủ say bất tỉnh lại đang chớp mắt nhìn bọn họ. TTE6N môi còn mang nụ cười trào phúng. Hai người đồng thời khiếp sợ nhìn nam tử áo đen. Hắn không phải phục thuốc mê cho nàng ngủ say sao? Phải biết quân y thảo dược tính không nhẹ cộng đem thuốc do Khinh Nam đưa. Ít nhất phải sau nửa canh giờ mới có khả năng thanh tỉnh. Ta quên. Nam tử áo đen gãi gãi đầu. Từ bên hông lấy ra một viên thuốc nhỏ. Đứng lên, muốn đi qua nhét vào cổ trong miệng nàng. Các ngươi cho rằng lấy được một nửa binh quyền từ tay Mẫn Hách và Hoàng Thục Phi. Hoàng thượng đã hài lòng, nếu hắn để ý đến sinh tử của ta, sẽ cho ta liều mạng đi tỉ thí sinh tử sao? Xem ra, các ngươi không chỉ xem thường Mẫn Hách yêu nam, cũng đánh giá cao vị trí của ta trong lòng hoàng thượng. Cười nhạo, y y lắc lắc đầu, mấy người này hiển nhiên là không đủ thông minh, nếu không cũng sẽ không cả gan thương lượng điều kiện với Mẫn Hách yêu nam. Chậm đã, lão già cuống quýt giữ chặt tay của nam tử áo đen. Ý của ngươi là, vô luận như thế nào, kết cục của chúng ta chỉ có một, là con đường chết. Đúng vậy, nàng rất khẳng định mà gật đầu. Thân ảnh màu đen nhất thời ngồi bệt xuống, trong miệng lẩm bẩm, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào. Khinh Nam ngưng mi, nhìn vẻ mặt trấn định của y y, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt lóng lánh đảo qua đảo lại trên người ba bọn họ. Khóe môi đỏ mộng nhếch lên một đường cong xinh đẹp. Hoàng Phi, ngươi là không phải có biện pháp có thể cứu chúng ta. Lão giả do dự, cuối cùng đã mở miệng. Nếu có thể cứu chúng ta một mạng, chỉ cần có thể làm, chúng ta nhất định chết cũng không từ. Ác, ngươi như thế nào biết ta có biện pháp cứu các ngươi? Nàng đáp nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta? Khinh Nam, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn nàng từ đầu đến chân, cho dù thế nào cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối. Làm sao có khả năng cứu được bọn họ? Không để ý đến lời nói của hắn, nàng nhìn lão giả chống quải trượng, cây nạn, cây trống, đứng lên, từng bước chậm rãi hướng về nàng, đi đến trước mặt nàng. Lão giả đem quải trượng buông xuống, ngồi xuống, bắt đầu cởi bỏ dây thừng cho nàng. Ngươi không sợ ta đào tẩu, hoặc là giết các ngươi sao? Y y thủy hạ mi mắt, nhìn thấy dưới chân hắn cơ hồ phát ra ánh sáng của Dạ Minh Châu. Hoàng Phi ở trong cuộc tỉ thí có thể thắng được vương gia. Đã nói lên ngươi tâm tư trí tuệ kín đáo, có thể suy tính kỹ càng ở thời khắc sinh tử, cho thấy ngươi rất có bản lĩnh, cho nên lão phu tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu chúng ta. Đôi mắt phẩn đục yên lặng nhìn nàng, hiện lên một tia khôn khéo. Chúng ta ba người vốn là người đã bước một chân vào quỷ môn quan. Tại sao lại sợ ngươi giết chúng ta? Huống hồ, Hoàng Phi tựa hồ có chút chán ghét vương gia. Nhớ tới xưng hô của chính mình Mẫn Hách yêu nam. Y y mím môi, trên mặt xuất hiện một chút cười gian. Được rồi, ta giúp các ngươi, bất quá. Các ngươi thuận tiện gửi một phong thư cho Hoàng thượng, viết rằng ta ở trong tay các ngươi, yêu cầu hắn đưa ra vạn lượng hoàng kim, hảo hảo vơ vét tài sản của Hoàng thượng một phen, chết cười với tỷ, cách chương.